Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 65. Chu Hà tung công cùng Tử Tiết. Lại nói Quý Bố Long Thư đem quân đuổi theo Hán Vương, đuổi liền 3 ngày mà vẫn không kịp. Quân sĩ mệt nhọc, đành tạm đóng lại ở Trịnh Thôn. Có quân Tiền Tiêu đến báo rằng Hán Vương đã vào thành cao, có 2 lộ cứu binh của anh Bố Bành Việt sắp tới, quân sở không dám tiến thêm nữa. Quý Bố nói, Hán Vương đã có cứu binh thì không đuổi được nữa, chỉ bằng quay về Huỳnh Dương cùng hội quân với Bá Vương, hoặc giữ Bành Thành, hoặc đánh thành cao, tùy Bá Vương định đoạt. Long Thư nói, kiến giải của tướng quân chính hợp ý ta. Hai người bèn cho quân quay về Huỳnh Dương, vào gặp Bá Vương, nói rõ lại chuyện Hán Vương đã vào thành cao, có anh Bố Bành Việt đem quân từ 2 nơi tới cứu ứng, do vậy không dám đuổi theo nữa. Bá Vương nói, Bành Thành hiện bỏ không, chẳng có ai canh giữ, nếu như ta đánh thành cao, nhất thời cũng khó mà thắng ngay được, chỉ bằng hay lấy Huỳnh Dương, rồi quay về Bành Thành, lại chỉnh điểm tinh binh đến phá thành cao, bắt sống Lưu Bang cũng chưa muộn. Bèn dặn dò 3 quân cùng ra sức đánh cả 4 cửa Huỳnh Dương, hạn trong 5 ngày phải phá được. Hạng Vương đôn đốc đánh cửa Đông, Quý Bố đôn đốc đánh cửa Nam, Long Thư đôn đốc đánh cửa Tây, còn Trung Ly Muội thì đánh cửa Bắc. 4 cửa chiêng trống vang rèn, các thứ hỏa pháo, tên lửa, thang mây cùng nhất tề tiến đánh. Trong thành chỉ có Chu Hà, Tung Công, ngày đêm tuần thị, nghiêm đốc quân sĩ phòng thủ. Hũ trò, đá tảng, khiên mây che chắn khắp xung quanh, quân sở tiến công 5 ngày vẫn không hạ được. Lại nói, Ngụy Báo nhân được Hán Vương tha chết, bãi quan nhàn cư ở Huỳnh Dương, thấy Bá Vương đánh thành không hạ được, bèn cưỡi ngựa đem tổng nhân lên thành cùng nói với Chu Hà và Tung Công rằng, Hán Vương bỏ thành mà chạy, đã coi Huỳnh Dương là mảnh đất bỏ đi rồi, hai ông vẫn còn cố thủ không chịu hàng, mà tự chịu khổ, chứ có ích gì cho nước cho nhà. Một khi thành bị phá, hai ông có thể địch lại nổi Hạng Vương không? Tung Công Chu Hà nổi giận nói, ngươi là kẻ tiểu nhân phản phúc, còn không bằng chó lợn, lại dám bàn bậy ở đây mà mê hoặc lòng quân. Và Hán Vương trước khi đi đã đem Huỳnh Dương ủy thác cho hai chúng ta đủ để có thể giữ vững được. Này chưa đầy mấy hôm mà lại mở cửa ra hàng để hòng phú quý, chẳng nghĩ đến đại nghĩa, trên phụ ơn Chúa, dưới phụ lòng dân, kẻ có lòng chung mong báo quốc mà lại như thế sao? Cổ ta có thể đứt, chư trí này không thể rời, để ngươi lại rốt sẽ thành hậu họa vậy. Rồi lập tức túm lấy tóc báo, vùng đao chém ngay trên thành, bêu đầu lên cho 3 quân xem mà rằng, Ngụy Báo muốn làm nội ứng, này đã chém rồi, các ngươi nên hết lòng giữ thành, chớ có bụng khác. Quân sĩ đều nói, nguyện cùng hai vị tướng quân hết sức chống giữ, quyết không lùi bước. Hạng Vương nghe tin, càng thêm tức giận, hội các tướng mà đôn đốc đánh hạ, chỉ thấy trong thành đắp thêm vòng thành đất để tỏ cho thấy vẻ trùng điệp kiên cố. Quân sở thấy vậy, ai nấy cùng nhụt chí. Lại qua 10 ngày, thành càng không thể hạ được. Bá Vương vời bọn Hạng Bá, Trung Ly Muội đến bàn rằng, Huỳnh Dương bấy lâu mà không hạ được, các ngươi có cách gì không? Hạng Bá nói, phép công thành chỉ sợ quân sĩ không chịu hết sức, nếu có một người liều chết, đem lửa thiêu rụi thành lâu, để chúng quân sĩ cùng kéo nhau xông lên, thì thành tất phá. Chứ nếu dây dưa lâu ngày, Hán Vương hội cùng chư hầu kéo tới, thì sở rốt không thể có được Huỳnh Dương nữa vậy. Bá Vương nói, bây giờ cốt phải công phá, bèn đốc xuất chư tướng, gấp thúc 3 quân lên thang mây công thành. Trên thành hũ cho đá hộc ném xuống, quân sở vừa định lui lại, thì Bá Vương nổi giận, mệnh các tướng ai nấy cầm thương cùng xông vào trèo lên thành. Mới đầu cũng có mấy chục người bị đả thương, nhưng sau đó quân sở cùng hò nhau kéo lên, quân Hán không thể ngăn cản nổi. Chu Hà Tung Công định vung đao cùng ra sức chém xuống, thì đã bị Long Thư tay trái cầm khiên, tay phải vung thương, đỡ bảo đao lại, nhảy ngay lên thành, quân sở lục tục theo sau, kéo cả lên thành, bắt ngay Tung Công giữ lại. Chu Hà xuống thành, chỉnh điểm quân mã, cùng giao chiến với quân sở. Quý Bố Trung Ly Muội đã đốt cháy thành lâu ở cửa đông, đổ sụp ngay một góc, thành liền bị phá, quân sở nhân đà cùng đánh xông vào thành. Chu Hà làm sao chống nổi, vội bỏ chạy ra cửa tây, nhưng Long Thư đã một mình một ngựa truy đuổi theo sau. Lại nói Tung Công bị quân Sở bắt được, mang đến nộp Bá Vương. Bá Vương nói, xem ra ngươi chỉ là một kẻ thất phu, có vũ dũng gì mà sức dám chống lại thiên binh. Nay bị bắt đến đây, nếu chịu một lòng ra hàng thì ta sẽ lập tức phong cho làm Huỳnh Dương Thái Thú, vẫn cho cai quản việc ở quận Huỳnh Dương. Ngươi nghĩ thế nào? Tung Công nói, Thành Phá bị bắt, thế cùng Lực Kiệt, chỉ có chết mà thôi, chứ há có lẽ nào lại quy thuận. Xin đại vương sớm ban cho được chết để toàn khí tiết cho tôi. Bá Vương thích Tung Công trung nghĩa khẳng khái, rất thương tiếc, lại sai Quý Bố Tử Tốn bảo rằng, đại trượng phu dựng công lập nghiệp để nên tiếng tốt, ấy mới là hào kiệt. Há có thể cam chịu chết mà tịch mịch không ai trên đời biết đến thì chẳng cũng đáng tiếc lắm ư? Tung Công nói, sống thuận chết an, tôi chỉ mong lòng này không phải hổ thẹn mà thôi. Nay tôi đã kiệt lực giữ thành, dốc hết tâm trí, nhưng quân Sở thế mạnh, dày xéo phá được, chẳng phải là vì tôi chí khí suy kém, mà là vì sức không chống nổi vậy. Nay ông ân cần xuống lời thuyết phục, muốn tôi quy hàng. Ngày nay dẫu tôi có hàng, thì ngày mai tôi cũng phản. Tôi chỉ biết có Hán, mà chẳng biết có Sở. Trung thành không hài lòng, muôn vàng cũng không đổi. Quý Bố thấy không thuyết phục được Tung Công, về gặp Bá Vương nói, Tung Công lòng như sắt đá, vươn cổ đón nhận cái chết. Lại nói, hôm nay dẫu hàng, ngày mai ắt phản. Xem lời ấy thì có thể biết là không muốn quy hàng rồi, bệ hạ hà tất phải lưu tâm lưu giữ làm chi? Bá Vương nói, kẻ ấy đã không hàng thì hãy mệnh Tả Hữu lôi ra chém đi. Đến khi Tung Công chịu chém, sắc mặt vẫn thản nhiên, quân sĩ chẳng ai không than tiếc. Long Thư đuổi theo Chu Hà đến trước cánh rừng lớn, chợt Chu Hà dừng ngựa cầm ngang cây đao, một mình đứng đợi quân Sở kéo tới. Long Thư xông lại hô to lên rằng, Chu Hà, Hán Vương nhà ngươi đã trốn chạy không biết đi đâu, tòa Cô Thành này đã bị phá, vợ con ngươi đều bị bắt, làm sao ngươi còn chống cự thiên binh, không mau quy hàng đi, làm sao lại ngu si quá như thế? Hà nói, kẻ làm tôi chịu chết giữ trung, kẻ làm con chịu chết giữ hiếu, Thành Phá không giữ được, lòng này đã chịu hổ thẹn lắm rồi, nếu là cúi đầu quy hàng thì còn mặt mũi nào mà đứng trong vòng trời đất nữa. Rồi vung đao xông tới đánh Long Thư. Long Thư nổi giận, cũng vung thương vỗ ngựa đánh trả, cùng quần nhau một chỗ. Ước đấu được chừng 20 hiệp, Chu Hà ngoặt đầu ngựa bỏ chạy vào trong rừng, không đề phòng bị cành cây mắc vào chiến bào, đang khi vội vàng không thể gỡ ra được. Long Thư đã phi ngựa tới gần, giơ thương lên nói to, nếu ngươi quy hàng, ta sẽ miễn cho tội chết. Chu Hà vẫn còn đưa cây đao trên tay, định chặt cành cây, mau tháo chạy. Nhưng đại đội quân Sở đã kéo cả đến, vây chặt khoảnh rừng, bắt sống được Chu Hà. Long Thư đem Chu Hà về doanh Sở gặp Bá Vương. Bá Vương nói, Tung Công đã hàng Sở rồi, nếu ngươi quy hàng, ta sẽ phong ngươi làm Vạn Hộ Hầu. Hà nói, Tung Công, Kỷ Tín với ta đều là người nhà Hán, há chịu theo bạo Sở mà kéo dài kiếp sống thừa ư? Bá Vương nổi giận, sai Tả Hữu lập tức đặt vạc dầu, ném Chu Hà vào nấu chết. Bá Vương tức giận vào thành, định giết sạch dân chúng ở Huỳnh Dương. Hạng Bá ngăn lại, nói, không được, kẻ mà bệ hạ tranh giành cùng là quân Hán, chứ dân chúng đều là con đỏ của bệ hạ, nào có tội tình gì, nếu giết hết đi, chẳng cũng tổn thương đến tấm lòng thiên hạ ư? Bệ hạ khá vỗ về mà a lòng họ, tạm đóng lại mấy hôm, rồi mới lấy thành cao để tuyệt hẳn đường trở về của Lưu Bang, khiến cho hắn không có nơi nào mà đi, thì bang tất phải hàng vậy. Lưu Bang hàng, bấy giờ ta sẽ sai quân đi cứu Tể, mà sai làm vây cánh, thì Sở chẳng cô lập mà đại sự định vậy. Bá Vương theo lời, tạm đóng quân ở lại Huỳnh Dương, chỉnh đốn binh mã để sau sẽ đi lấy thành cao. Lại nói, Hán Vương đóng quân ở thành cao, vời Trương Lương, Trần Bình cùng bàn bạc rằng, Hàn Tín, Trương Nhĩ ở đất Triệu đã lâu, nghe tin ta bữa trước bị vây ở Huỳnh Dương cũng không tới cứu ứng. Bây giờ sai người đi lấy quân ở chỗ hai người anh bố Bành Việt, lại không thể ngày một ngày hai tới nơi được. Hôm qua nghe tin Huỳnh Dương đã bị Sở phá, Tung Công, Chu Hà đều tử tiết, sớm muộn nhất định Bá Vương sẽ đến đánh thành cao, phải làm thế nào? Lương nói, lấy quân chỗ anh bố Bành Việt đã một tháng rồi, chắc cũng sắp tới nơi. Đại Vương khá sai người đến Bành Thành làm thanh thế từ xa. Hạng Vương nghe thấy quân ta đánh Bành Thành, nhất định không dám ở đây lâu. ấy gọi là đánh Bành Thành mà giải vây cho Thành Cao vậy. Hán Vương ngay trong ngày, bèn sai Vương Lăng về huyện Bái chôn cất cho mẹ để an ủi lòng mong mỏi bấy lâu, lại trao cho 5.000 tinh binh để đánh Bành Thành, theo đường tắt đi suốt ngày đêm. Lại nói, Bá Vương truyền chỉ tiến đến Thành Cao, cách ngoài thành 20 dặm hạ trại. Hôm sau, Bá Vương đích thân tới dưới thành, điều động quân mã công thành. Hán Vương nhân thấy quân Sở ở Huỳnh Dương, cách đó không xa, biết Sở Vương nhất định sẽ đến đánh lấy Thành Cao, nên đã chuẩn bị sẵn sàng những chiến xa mà Hàn Tín để lại, sắp hàng nghiêm mật chung quanh, chỉ đợi quân Sở tới. Bá Vương đến dưới thành, điều khiển quân mã, thì đã thấy cửa tây của Thành Cao, chiến xa dày đặc, đội ngũ nghiêm chỉnh, biết rằng quân Hán đã có chuẩn bị, bèn không dám xông vào đánh ngay, dừng cách ngoài thành 10 dặm, khua chiêng gõ trống, hò hét vẫy cờ, tựa như có ý tấn công, nhưng vẫn không dám lại gần. Quân Hán vẫn giữ chặt bất động, hai bên cầm nhau mấy hôm, mà đều chưa dám giao chiến. Bỗng nhiên có người từ Bành Thành tới báo. Vương Lăng đem quân tiến đánh Bành Thành rất gấp. Lại có người báo. Bành Việt đã cắt đứt đường vận lương của Sở, hiện đã lấy được 17 huyện ngoại hoàng. Lại có quân thám mã về báo. Đại binh của anh bố đã qua Nam Khê Khẩu, cách Thành Cao không xa. Một lúc mà có tin báo từ ba nơi chuyển đến, Bá Vương vời Hạng Bá, Trung Ly Muội vào bàn rằng, Thành Cao không thể lập tức hạ ngay được, mà Bành Thành e lại thất thủ. Cứu binh của anh bố đã đến, quân Sở đầu đuôi không cứu ứng được cho nhau, các tướng có kế gì hay? Bọn Hạng Bá nói, chi bằng tối nay chúng ta từ từ rút lui, giết Bành Việt ở ngoại hoàng, chặn anh bố ở Nam Khê, cự Vương Lăng mà giữ Bành Thành. Ấy là kế cấp cứu nhất thời vậy, mong bệ hạ hãy nghĩ kỹ. Bá Vương nghe theo lời ấy, lập tức dặn dò quân chúng. Tối nay ba quân lần lượt rút về, trẫm sẽ đích thân đi đoạn hậu. Không biết quân Sở sẽ rút lui thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.